Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Tức, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 372 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn truyện tung hành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 372 của bộ truyện này. Xin chào bạn Nguyễn Xuân Thuật. Chào bạn Tổ Sư Thúc. Xin chào Steven Văn. Vật xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 1961. Người cầm đầu là một lão giả mặt trắng không râu. Mấy nam nữ đứng sau lão, tu vi đều so le không đều. Có hư vương cảnh, cũng có đạo nguyên cảnh. Thời khắc này đều vô cùng kinh ngạc, nhìn một màn quỷ dị bên dưới. Mà sau khi nhìn thấy lão già này, Chu Nghĩ quá mức vui mừng, vội vàng hô to. Miêu hộ pháp, cứu ta! Miêu hộ pháp. Dương Khai hơi đổi sắc, lập tức biết thân phận của người đến. Miêu Kỳ cũng là một trong mấy hộ pháp của Bích Vũ Tông. Thù vị xác thực đạt tới đạo nguyên cảnh tầng 3, là cường giả cùng một cấp bậc với Biện Vũ Tình. Chúc Quân Sơn. Cường giả cấp bậc này nếu như muốn lấy tính mệnh Dương Khai, sợ rằng hắn căn bản không thể nào phản kháng. Dương Khai cũng không rõ lắm Miêu Kỳ này sẽ với thái độ gì để xử lý chuyện ngày hôm nay. Trong lòng của hắn thầm quyết định chủ ý. Nếu như Miêu Kỳ muốn thiên vị Chu Nghĩa, có ý uy hiếp tính mệnh mình, vậy thì hắn liền thả ra mẫu thể yêu trùng đại náo một phen. Hiện tại tuy rằng mẫu thể yêu trùng chỉ có thể phát huy ra thực lực đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, nhưng dù sao với nội tình của nó, nếu như nó liều mạng cũng đủ giằng co một trận với Miêu Kỳ. Dương Khai có thể mượn cơ hội này mang theo Lưu Tiên Vân cùng nhau chạy trốn. Về phần lúc đó có thể chạy thoát hay không thì cứ nhìn thủ đoạn của mình. Nghĩ tới đây, Dương Khai hơi ổn định trong lòng, không chút sợ hãi nhìn lại hướng Miêu Kỳ. Miêu Kỳ dường như cũng đang quan sát Dương Khai. Một màn quỷ dị trước mắt này làm lão cũng hơi có chút giật mình. Dù sao chênh lệch thực lực giữa Dương Khai và Chu Nghĩa bày ra rõ ràng. Theo đạo lý mà nói, hẳn là Dương Khai bị kiềm chế mới đúng. Nhưng nhìn tình cảnh ngay trước mặt là Chu Nghĩa bị bắt chẹt ở mạng môn. Tính tình, tính mệnh bị kiềm chế. Điều này làm cho Miêu Kỳ cũng không thể nào nghĩ ra vì sao lại như vậy. Mà về phần bộ dáng cùng biểu hiện của đám người trữ phi, đích thực quá là khó coi. Miêu hộ pháp, cứu mạng a! Đám người trữ phi cũng tiếp tục kêu lên. Miêu Kỳ xuất hiện giúp bọn họ thấy được hy vọng, không còn quản tới sự uy hiếp của Dương Khai, rồi rít bừng gò má sưng vù, từ dưới đất đứng lên, lớn tiếng hô cứu mạng. Miêu Kỳ thờ ơ, thần niệm không ngừng quét nhìn trên người của Dương Khai, dường như muốn từ trong đó tìm ra huyền cơ gì. Phía sau, một vò giả nam nhân dáng người trung niên đứng ra, từ trên cao nhìn xuống mọi người, rồi lạnh lùng nói. Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Đám người trữ phi hiển nhiên nhận ra nam nhân này. Nghe hỏi như vậy, vội vàng ôm quyền đáp. Bẩm bàn sư huynh, chúng ta trước đây có chút lầm lỗi với vị Dương sư đệ này. Hôm nay, nghe nói hắn từ băng nhai quay trở về, cố ý tới xin lỗi bồi lễ. Nhưng mà không có nghĩ tới, vị Dương sư đệ này ghi hận trong lòng, căn bản không để ý đến lời giải thích của chúng ta, liền nổi lên làm khó dễ. Chúng ta không có địch nổi, bị hắn làm nhục một trận a. Còn xin bàn sư huynh và Miêu hộ pháp làm chủ thay cho chúng ta. Trữ phi một miệng lanh lợi, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị ra một lời giải thích tốt đẹp hoàn mỹ, trực tiếp đội chậu phân lên trên đầu của Dương Khai. Dương Khai nghe trên mặt đầy nét ngạc nhiên, nhìn trữ phi vô cùng bội phục, căn bản không ngờ người này lại mồm miệng lanh lợi như vậy. Bị bàn sư huynh kia không có tỏ rõ ý kiến mà cau mày nói. Còn Chu sư đệ, là chuyện gì đây? Trữ phi lập tức lòng đầy căm phẫn chỉ vào Dương Khai mắng. Bàn sư huynh minh giám, Chu sư huynh bất quá là đi ngang qua chỗ này, thấy chúng ta bị nhục, muốn tiến lên cầu tình thay cho chúng ta. Nhưng mà không ngờ Dương Sư Đệ hắn ra vẻ đạo mạo. Một bên giả ý bằng lòng, một bên đánh lén Chu Sư Huynh. Chu Sư Huynh tâm tư nhân hậu, đâu ngờ tên súc sinh này là lòng muôn dạ thú. Nhất thời không có cẩn thận, lại do chúng ta làm liên lụy tới Chu Sư Huynh. Trữ Phi vừa nói vừa khóc ròng, dáng vẻ rất là ảo não. Mà cả trong quá trình này, Chu Nghĩa không nói một lời, lại rất phối hợp, bày ra dáng vẻ vô cùng đau đớn. Người nói bậy. Lưu Tiềm Vân nghe nói vậy, lập tức không dằn nổi nữa, gương mặt xinh đẹp đỏ lên, cắn răng nói. Rõ ràng là các ngươi ghi hận trong lòng, cùng Chu Nghĩa sư huynh tìm tới Dương Khai gây phiền toái. Hiện tại, các ngươi lại... Tiềm Vân, không cần giải thích. Dương Khai cắt ngang lời nàng, nhìn Trữ Phi, cười lạnh, thản nhiên nói. Thị Phi đúng sai, Miêu Hộ Pháp đều có phán đoán. Nhưng mà... Lưu Tiềm Vân vẫn còn muốn nói điều gì, nhưng thấy ánh mắt kiên định của Dương Khai, nàng thở dài một tiếng, không có nói ra khỏi miệng. Nàng và Dương Khai đều biết, nếu Miêu Hộ Pháp này đứng về phía Trữ Phi, Chu Nghĩa, thì dù Trữ Phi tạo ra lý do có vô lý tới mấy, Miêu Hộ Pháp cũng sẽ không để ý. Còn nếu Miêu Hộ Pháp thật sự là người công chính công đạo, thì không cần giải thích gì nhiều, hết thảy chỉ nhìn theo thái độ của Miêu Kỳ này. Không cần giải thích sao? Ta xem ra các ngươi là có tật giật mình. Giờ này Chu Sư Huynh đang bị người bắt chẹt ở mạng môn, tùy thời có thể vứt bỏ tính mệnh. Người còn có lời gì để giải thích chứ? Trữ Phi thay đổi bộ dáng hèn yếu trước đó trở nên dõng dạc, giống như thật sự bị ủy khuất lớn lao. Dương Khai chỉ không ngừng cười nhạt. Vị bàn sư huynh nhíu mày, gương mặt chán ghét nói. Người cầm miệng đi. Trữ Phi vội vàng vâng dạ, cũng không dám nói tiếp. Lúc này bàn sư huynh mới nhìn Dương Khai, thản nhiên nói. Người chính là đệ tử mới nhập môn không lâu kia sao? Đúng như vậy. Dương Khai ra mắt chư vị sư huynh, ra mắt Miêu Hộ Pháp. Xin thứ cho đệ tử hiện nay có chút bất tiện hành lễ, có nhiều đắc tội. Dương Khai một mặt vẫn duy trì tư thế như trước, một mặt không kiêu ngạo không xiển nịnh đáp. Bàn sư huynh cười lạnh một tiếng. Ta đã nghe nói qua người. Lá gan người rất lớn, mới nhập môn không bao lâu, liền trêu chọc dẫn tới không ít chuyện. Dường như Diêm Hưu Nhiên từng bị người đánh, ngay cả Lược Bảo Xà đều bị người cắn chết. Lần trước người phạm sai lầm, bị Hộ Pháp giam người, lúc này mới ra lại không yên ổn rồi. Dương Khai nhướng mày, lạnh lùng nói. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng thôi. Thật là ngông cuồng. Bàn sư huynh hừ lạnh một tiếng. Đệ tử mới nhập môn nhỏ nhỏ, mà không để ý tới tông quy ở chung quanh. Xem ra, người cũng không là đồ tốt gì. Dương Khai sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng đáp. Bàn sư huynh không biết chuyện từ đầu tới cuối, mà đánh giá ta như vậy, có phải có chút bất công hay không? Sư huynh giáo huấn ngươi là vì muốn tốt cho ngươi, còn dám cãi lại ư? Bàn sư huynh lộ ra giận dữ, nguyên lực cả người đều nổi lên sóng gió, dường như thật sự muốn ra tay để dạy cho Dương Khai một bài học. Dương Khai lập tức trái tim chìm vào đáy cốc. Nếu thái độ của bàn sư huynh này đại biểu chính là thái độ của Miêu Hộ Pháp, vậy thì hôm nay sợ rằng sẽ chạy trời không khỏi nắng. Đang lúc hắn chuẩn bị tùy thời tế ra mẫu thể yêu trùng đại náo một phen, Miêu Hộ Pháp lại nhẹ nhàng phất tay. Bàn sư huynh đang cuồng nộ liền cúi đầu, thu liễm dao động nguyên lực trong cơ thể, ôn thuận đi ra sau. Miêu Kỳ quét mắt nhìn Dương Khai, rốt cuộc rơi xuống trên người Chu Nghĩa, hừ lạnh một tiếng nói. Đồ vô dụng. Nghe lời này, Chu Nghĩa không khỏi sắc mặt trắng nhợt. Hắn tự nhiên là từ trong lời nói của Miêu Kỳ nghe được lão bất mãn đối với mình. Tất nhiên không quản nói ra sao, mình bị Dương Khai áp chế là sự thật, không có cách nào biện giải. Bị một tên sư đệ hư vương cảnh tầng 3 áp chế thành như vậy, một câu đánh giá như thế là rất đúng trọng tâm. Chu Nghĩa ý thức được, ngày sau chỉ sợ mình sẽ không còn được tông môn coi trọng. Trong lòng không khỏi một mảnh nguội lạnh và tuyệt vọng, đồng thời còn có tràn ngập cừu hận khắc cốt minh tâm đối với Dương Khai. Nếu không vì Dương Khai, Miêu Kỳ đâu có đánh giá mình như vậy. Hắn cụp đầu, cắn răng không nói một lời, nhưng trong hai tròng mắt lại lóe ra tia sáng vô cùng oán độc. Mà lúc này Miêu Kỳ mới nhàn nhạt nhìn về Dương Khai, trầm giọng nói: "Lão phu không quản các ngươi hôm nay vì nguyên do gì đồng môn tương tàn, nhưng nếu lão phu gặp được thì không thể bỏ mặc. Giam toàn bộ bọn hắn vào trong cốt lao, đợi biện hộ pháp về sẽ xử trí sau." Sau khi nói xong, Miêu Kỳ liền xoay người rời đi. Bàn sư huynh không người đáp, cung kính tiễn Miêu Kỳ. Đợi sau khi Miêu Kỳ rời đi, bàn sư huynh mới đứng tại chỗ trầm ngâm một chút rồi mới mở miệng nói: "Miêu hộ pháp nói, các ngươi nghe rõ rồi chứ, còn không ngoan ngoãn phụng mệnh hành sự đi." Đám người trữ phi vẻ mặt như đưa đám, từng người giống như gà trống đá bị đánh bại, đứng ở nơi đó không hề có ý chí chiến đấu. Bọn họ cũng không ngờ Miêu hộ pháp lại xử lý chuyện hôm nay như vậy. Mà Dương Khai thì thần sắc vui mừng, bởi vì chỉ cần Miêu Kỳ không trực tiếp ra tay, chuyện gì đều dễ làm. Mà phương thức xử lý như vậy, không thể nghi ngờ, cũng là Dương Khai hy vọng thấy nhất. Nghe vậy hắn toét miệng cười: "Bàn sư huynh, không phải sư đệ ta kháng mệnh không tuân, bất quá huynh cũng thấy ánh mắt của Chu sư huynh đây. Ta sợ bàn nhất vừa buông ra huynh ấy cắn ta một cái. À, sư đệ thực lực thấp kém, không có chống đỡ được đâu." "Chỉ người nhiều chuyện." Bàn sư huynh hừ lạnh một tiếng, đứng ở nơi đó nhìn rất tàn khốc, mở miệng nói: "Yên tâm đi, Miêu hộ pháp đều lên tiếng rồi, Chu Nghĩa không dám làm liều, người buông hắn ra là được." "Bàn sư huynh nếu nói như vậy thì sư đệ đây chỉ có cách vâng theo." Dương Khai cười hi hi, thu lại kim huyết ti trói buộc Chu Nghĩa, rút tay ra khỏi lồng ngực của hắn, mang theo một mảng máu tươi, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Không ngờ Dương Khai lại ngấm ngầm thúc giục lực lượng tuôn ra trong người của Chu Nghĩa, lặng lẽ động tay trong thân Chu Nghĩa một phen. Chu Nghĩa không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, hộc ra một ngụm máu tươi, cắn răng căm tức nhìn Dương Khai: "Thật là ngại nha, có phải động tác của ta quá mạnh một chút hay không? Có muốn ta cắm vào làm lại hay không chứ?" Dương Khai hỏi với nét mặt vô tội. Chu Nghĩa cắn răng, lạnh lùng nói: "Ngươi hãy cầu nguyện, mình đừng có một ngày rơi vào tay ta. Nếu không, nhất định ngươi sống không bằng chết." "Bàn sư huynh à, hắn uy hiếp ta kìa." Dương Khai lập tức kêu to, mặt đầy sợ hãi. Bàn sư huynh không thèm để ý, gương mặt khó chịu, hai tay bấm quyết 10 ngón điểm liên tiếp. Từng đạo cấm chế đánh vào trên thân của mọi người tại đây, ngay cả Lưu Tiêm Vân đều không thoát. Chuyện hôm nay liên lụy đến 6 người. Trong thời gian cực ngắn, tất cả đều bị phong ấn một thân tu vi. "Tất cả đi theo ta." Bàn sư huynh có vẻ rất không kiên nhẫn, vung tay, mang theo tất cả mọi người đều bị mình khóa lại nguyên lực, bay tới hướng cốt lao. Tới cốt lao, Diêm Hữu Nhiên vẫn như trước canh giữ lối vào, vừa thấy bàn sư huynh vội vàng cười nịnh đi tới đón tiếp vấn an. Bàn sư huynh gật gật đầu: "Mấy người thích gây chuyện này, người mang vào đi, chăm sóc cho thật chu đáo." "Dạ vâng." Diêm Hữu Nhiên đáp, đảo mắt nhìn lướt qua, ngay sau đó trợn trừng con mắt, còn người sắp lồi ra ngoài, tay chỉ vào Dương Khai, một bộ dáng gặp mặt cừu nhân hết sức đỏ mắt. "Ngươi là tên khốn nhà ngươi." "À, Diêm sư huynh à, lại gặp nhau." Dương Khai nét mặt tươi cười lên tiếng chào hắn. Diêm Hữu Nhiên không khỏi sắc mặt lạnh xuống. "Tốt, tốt, tốt. Không nghĩ tới ngươi lại còn có một ngày trở lại cốt lao. Sư huynh ta nhất định sẽ chiêu đãi ngươi cho thật tốt." "Vậy làm phiền sư huynh nhọc lòng nhiều hơn." Bàn sư huynh nhìn bộ dáng không sợ chết của Dương Khai kia thì không khỏi lắc lắc đầu. Chương 1962. Dương Khai đến Bích Vũ Tông 14 tháng mà đã vào cốt lao 2 lần, nhưng tình cảnh lại khác nhau rất nhiều. Lần đầu tiên là bị bắt, lần thứ hai có thể xem như bị trừng phạt mà thôi. Hắn và Lưu Tiêm Vân bị nhốt trong một phòng giam, 4 người Chu Nghĩa và Trữ Phi bị nhốt ở một phòng giam khác, ở giữa cách một lối đi nhỏ. Mặc dù trong bóng tối, Dương Khai vẫn có thể cảm nhận thấy ánh mắt oán hận từ phía đối diện nhìn qua. Dương Khai ngoảnh mặt làm ngơ. Thời khắc này hắn khoanh chân ngồi trên đất, mày trao chụm. Bích Vũ Tông sợ là không có cách nào tiếp tục ở lại rồi. Hắn và Lưu Tiêm Vân vốn dĩ là bị ép bởi bất đắc dĩ tạm thời gia nhập tông môn này, không hề có cảm giác thuộc về nơi đây. Giờ lại xảy ra chuyện này, Dương Khai không muốn lưu lại ở nơi này tiếp. Nếu như tiếp tục lưu, nói không chừng một ngày kia là bị người khác tìm đến cửa gây sự. Dương Khai tự thấy thực lực hiện nay không cao, không phải lần nào cũng may mắn chuyển nguy thành an. Chỉ cần một lần ngoài ý muốn, con đường võ đạo sinh nhai của mình e rằng phải dừng tại đây. Nhất là sau khi thấy đám người Diêm Hương Nhiên và Chu Nghĩa và Chu Nghĩ lén lút hàn huyên, sau đó âm thầm nhìn về mình cười lạnh rồi rời đi. Dương Khai biết bọn họ chắc chắn đang có âm mưu, rất có thể muốn dùng thủ đoạn để khiến mình chết tại đây. Dương Khai cũng không muốn ngồi chờ chết. Giờ này biện hộ pháp và khấu vũ đều không có trong tông. Chỉ cần bọn họ hành động sạch một chút, giải quyết hậu quả tốt một chút, chắc chắn sẽ không lộ ra sơ hở gì. Hơn nữa, cho dù Biện Vũ Tình có quay về cá tính vui buồn thất thường của nữ nhân đó, có thể vì mình ra mặt hay không, cũng không nói chắc được. Nàng khi đó ném mình vào băng nhai, e là cũng không có lòng tốt gì. Đó là một cách để khảo nghiệm tiềm lực của mình thôi. Nếu mình chết, nàng chắc chắn không quan tâm. Nếu mình sống, nàng cũng sẽ có chút coi trọng mình. Nhưng đây tuyệt đối không có nghĩa là nàng lương thiện. Sau khi quyết định chủ ý, Dương Khai liền lén lút liên lạc một vị cường giả ở chỗ này. Tiền bối à? Tiền bối Ô Mông Xuyên. Dương Khai không ngừng gọi thầm. Không như dự liệu của hắn, lại không có bất kỳ hồi đáp nào. Ngày đó khi hắn bị nhốt vào cốt lao lần đầu tiên, người tên là Ô Mông Xuyên này chủ động tìm tới hắn. Nói là muốn truyền cho hắn một bộ bí thuật phá giải cấm chế trong người. Chỉ có điều lúc đó hắn không hiểu rõ Bích Vũ Tông, không dám tùy tiện hành sự, sợ bị trở thành quân cờ cho người khác lợi dụng. Hiện giờ muốn thoát khỏi Bích Vũ Tông chỉ có thể nhờ vào năng lực của Ô Mông Xuyên. Hắn nếu thật sự là đạo nguyên cảnh tầng 3, để hắn ra ngoài đại náo một phen tuyệt đối là một lựa chọn tốt. Tới lúc đó, Dương Khai và Lưu Tiên Vân liền có thể thừa lúc rối loạn mà trốn thoát. Nhưng bây giờ, đối phương lại không có phản ứng. Điều này khiến Dương Khai có chút hoài nghi. Có phải Bích Vũ Tông đã đưa người này đi rồi hay không? Hoặc là đối phương cũng đã chết? Nhưng hắn cũng không nóng vội, không ngừng thử tiếp. Rốt cuộc, ước chừng sau 2 canh giờ, một cổ dao động thần thức mới khẽ truyền đến, truyền cho Dương Khai một tín niệm. Là tiểu tử ngươi. Ngươi lại bị nhốt vào trong này rồi sao? Ô Mông Xuyên có vẻ rất ngạc nhiên. Dương Khai nhếch mép. Tiền bối đừng chê cười ta. Nhưng mà sao tiền bối thời gian dài như vậy mà không có trả lời? Ta còn tưởng tiền bối đã không còn ở nơi đây. Tiếng cười của Ô Mông Xuyên truyền đến. Mỗi ngày ta có thể khôi phục lực thần hồn không nhiều, chỉ đủ duy trì nửa canh giờ mà thôi, cho nên không dám tùy tiện vận dụng à. Thì ra là vậy. Dương Khai khẽ gật đầu, không nghi ngờ. Tiểu tử, người tìm lão phu có chuyện gì? Có phải đã suy nghĩ rồi, muốn cùng lão phu hợp tác hay không? Tâm trạng của Ô Mông Xuyên dường như có chút kích động không ngừng. Dù sao hắn đã ở đây nhiều năm như vậy rồi, rốt cuộc cũng gặp được một trợ thủ thích hợp, nên không muốn bỏ lỡ. Nếu bỏ lỡ, hắn có thể còn sống mà trốn thoát khỏi cốt lao hay không vẫn là một ẩn số. Dương Khai trầm ngâm rồi lên tiếng nói. Hợp tác thì không thành vấn đề, ta cũng có thể giúp tiền bối thoát khỏi nơi đây. Nhưng mà tiền bối, người có thể cho ta lợi ích gì? Dù sao tiểu tử cũng không thể nào ra tay không công. Người muốn lợi ích gì nào? Lão phu không dối người. Lão phu hiện nay không có gì, dù đáp ứng người sợ là không thể nào đưa cho người ngay. Nhưng người nếu tin lão phu, đợi lão phu ra ngoài, người muốn cái gì, lão phu liền có thể cho người thứ đó. Ô Mông Xuyên trầm giọng nói. Dương Khai biểu môi, gương mặt không cho rằng là như vậy. Tiền bối, là như thế này đi. Người có bí pháp gì tốt tốt một chút thì truyền cho ta một bộ đi. Muốn bí pháp sao? Ô Mông Xuyên hỏi ngược một câu, sau đó rơi vào trong trầm tư. Dương Khai cũng không nóng vội, chỉ là lặng lặng chờ. Hắn sợ dĩ đưa ra yêu cầu này cũng chỉ là tùy tiện nói ra thôi. Bởi vì cho dù Ôn Mông Xuyên không cho hắn thứ gì tốt, hắn muốn sống chỉ có thể lựa chọn hợp tác với lão. Đưa ra yêu cầu cũng là ôm tâm trạng thử một lần, nhưng xét từ sự trầm mặc của đối phương, e rằng thật sự có hy vọng. Điều này làm cho Dương Khai nhận thức được, Ôn Mông Xuyên sợ là không kịp rời khỏi nơi đây. Hơn nữa, mình là trợ lực mà hắn không thể thiếu. Nếu không, thì hắn cũng không suy tính nghiêm túc như vậy. Muốn định giá đến mức nào sao? Trong đầu của Dương Khai bỗng nhiên nhớ ra một điều, nhưng rất nhanh bị hắn bác bỏ. Thực lực đối phương cao như vậy, vạn nhất chọc giận hắn ta. Chờ sau khi hắn khôi phục tự do, việc đầu tiên làm sợ là đối phó mình. Một hồi lâu sau, Ôn Mông Xuyên mới có quyết định, hắn cười quái dị một tiếng rồi mới nói. Được rồi, nếu tiểu tử ngươi muốn bí pháp, lão phu liền truyền cho ngươi một bộ bí thuật lợi hại nhất mà lão phu biết. Có bí thuật này trong tay, ngày sau đạt tới cảnh giới đế tôn cũng không quá xa vời. Nhanh, tiếp nhận đi. Dứt lời, một cỗ tín niệm như thủy triều tràn vào trong thức hải của Dương Khai. Dương Khai buông lỏng phòng ngự thức hải, đón nhận tất cả. Trong đoạn tín niệm này bao gồm hai bộ bí thuật. Trong đó, một bộ là bí thuật giải trừ cấm chế của bản thân. Một bộ khác là thứ tốt mà Ôn Mông Xuyên đưa cho Dương Khai. Dương Khai vội vàng dò xét. Giọng Ôn Mông Xuyên lần nữa truyền tới, mang theo một cảm giác mệt mỏi, nói không ra hơi. Tiểu tử, lão phu toàn bộ trông cậy vào ngươi. Mau mau, nhanh chóng giải trừ cấm chế, giúp lão phu giải thoát ra. Sau khi nói xong, hắn liền không còn động tĩnh, dường như vừa rồi đã dùng hết năng lượng thần thức mà hắn đã tích trữ. Khi Dương Khai gọi tiếp thì hắn không hồi đáp. Dương Khai lúc này mới bắt đầu dò xét hai bộ bí thuật mà Ôn Mông Xuyên truyền cho mình. Bí thuật giải trừ cấm chế thì không cần nói, cũng không phải là gì uyên thâm. Dương Khai chỉ xem sơ lược mấy lần liền có lĩnh ngộ. Còn lại chỉ cần dựa theo đường vận công trên bộ bí thuật để điều động lực lượng trong người, liền có thể dần dần phá đi cấm chế trong cơ thể. Còn một bộ khác có một tên cực kỳ cổ quái. Phệ Thiên Chiến Pháp. Dương Khai không có thời gian đi tìm hiểu kỹ mỹ, chỉ xem xét qua loa. Không lâu sau, thần sắc của hắn trở nên vô cùng khiếp sợ. Hắn vốn tưởng rằng Ôn Mông Xuyên sẽ tùy tiện lấy một bộ bí thuật để đáp lại yêu cầu của mình. Mặc dù miệng hắn nói là truyền thụ bí thuật lợi hại nhất mà hắn biết, nhưng Dương Khai cũng không nghĩ là thật. Ai vô duyên vô cớ truyền thụ bí thuật lợi hại nhất của mình cho một người xa lạ chứ? Nhưng mà bây giờ xem ra lời Ôn Mông Xuyên nói có thể là thật. Bộ Phệ Thiên Chiến Pháp không chỉ là một bộ bí thuật, mà chính xác hơn còn là một bộ công pháp. Hơn nữa còn là một bộ công pháp cực kỳ uyên thâm. Dùng công pháp này để tu luyện, có thể như thực linh yêu trùng, cắn nuốt toàn bộ linh khí của mọi vật trên thế gian, cưỡng ép đoạt linh khí để mình sử dụng, trở nên mạnh mẽ với tốc độ cực nhanh. Công pháp phân làm nhiều bộ phận, tầng uyên thâm nhất chính là bao gồm bộ phận của đế tôn cảnh. Còn người Dương Khai như sắp lồi ra ngoài. Bao gồm đế tôn cảnh, bộ Phệ Thiên Chiến Pháp này chính là công pháp tu luyện chân chính đến đế tôn cảnh, thậm chí là cao hơn một tầng. Một bộ công pháp có giá trị lớn như vậy, quả thực khó có thể tưởng, đặt trong tinh giới cũng tuyệt đối là bảo vật mà vô số người hằng mong ước. Sâu trong nội tâm của Dương Khai rung động không thôi, mấy lần kiểm tra, xác định bản thân mình không có nhìn sai, khiếp sợ, đồng thời hắn cũng đầy hồ nghi. Ôn Mông Xuyên sao có thể không chút keo kiệt mà truyền thụ cho mình công pháp cao như vậy? Mặc dù hắn muốn nhờ vả mình, cũng không thể nào hào phóng như vậy chứ. Rốt cuộc hắn đang có giả tâm âm mưu gì đây? Không phải là Dương Khai lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, chỉ là chuyện này nghĩ như thế nào cũng thấy không bình thường. Hắn âm thầm suy đoán, bộ công pháp này hoặc là cần người đặc biệt mới có thể tu luyện, hoặc là nếu mình có thể tu luyện cũng có tai hại cực lớn. Nội tâm hắn nghiêng về khả năng sau. Về phần tai hại này rốt cuộc là gì hắn không thể đoán. Tạm thời bỏ qua Phệ Thiên Chiến Pháp, Dương Khai bắt đầu tìm hiểu bí thuật giải trừ cấm chế. cấm chế trên người hắn là do vào giả đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất bàn sư huynh kia hạ, nhất định phải có bí thuật đặc biệt mới giải trừ. Nếu miệng cưỡng phá giải, chẳng những có thể bị cấm chế cắn trả, mà rất có thể sẽ gây nên thương tổn đối với bản thân mình. Dương Khai không phải là võ giả mới gia nhập, nên vẫn hiểu chút kiến thức thông thường này. Hắn đã có thời gian dài làm công tác chuẩn bị. Có thể khiến hắn không nghĩ tới, chính là dựa theo bộ bí thuật mà Ô Mông Xuyên cung cấp để vận công, lại chỉ cần chưa đến một canh giờ, cấm chế trong người liền có dấu hiệu buông lỏng. Lực lượng bắt đầu từ từ khôi phục và lưu chuyển. Sự phát hiện này khiến Dương Khai vạn phần kinh ngạc, thầm đoán Ô Mông Xuyên liệu có phải vốn là cao thủ của Bích Vũ Tông hay không? Bằng không, sao lại có thể thành thục phương pháp giải trừ cấm chế như vậy, là có thể truyền thụ phương pháp giải trừ nhanh như vậy được? Nhưng nếu hắn vốn là cao thủ của Bích Vũ Tông, vậy tại sao lại bị nhốt vào nơi sâu nhất của cốt lao? Điều này khiến cho Dương Khai không thể nào hiểu. Hắn cũng không suy nghĩ sâu hơn. Giờ này cục diện này, đương nhiên giải trừ cấm chế càng nhanh càng tốt. Dao động lực lượng trên người hắn dần, không giấu được Lưu Tiêm Vân đang ở gần trong gang tấc. Khi nhận ra điều này, Lưu Tiêm Vân lúc này lấy tay che đôi môi đỏ mọng, khiếp sợ nhìn Dương Khai, không thể tin được hắn có thể mạnh mẽ đánh sâu vào cấm chế mà cường giả đạo nguyên cảnh đã hạ, hơn nữa còn có hiệu quả không tệ. Để tránh bị người ngoài phát hiện ra manh mối, Lưu Tiêm Vân chủ động đến trước mặt Dương Khai, ngồi xuống khoanh chân, dùng thân hình mình chắn phía trước Dương Khai. Nhưng điều này chỉ có thể tạm thời mà thôi. Khi dao động lực lượng trên người của Dương Khai càng lúc càng rõ ràng, đám người Chu Nghĩ bị nhốt ở phía đối diện rốt cuộc cũng có phát giác. Từng người rối rít bò dậy, sau đó nghi ngờ nhìn về phía Dương Khai. Chương 1963. Sau khi xác định Dương Khai thật sự đánh sâu vào cấm chế, Chu Nghĩa không khỏi sắc mặt đại biến, chợt quát một tiếng. Tiểu tử, người lại dám hành sự như vậy, không sợ tông quy xử lý hay sao? Trữ Phi cũng kêu. Dương Khai, ngươi chết chắc rồi, lần này là ngươi chết chắc. Dám miệng cưỡng đánh sâu vào cấm chế. Ngươi đây là không coi Miêu Hộ Pháp ra gì, không ai có thể cứu được ngươi. Ngươi chờ tiếp nhận cơn tức giận ngút trời của Miêu Hộ Pháp đi. Gương mặt của hắn nhìn có chút hả hê, dường như thật sự thấy được lúc Dương Khai chết, vui sướng hoa tay múa chân. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền không cười nổi, bởi vì chỉ sau một lát, dao động lực lượng trong cơ thể của Dương Khai là càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng mãnh liệt. Bên ngoài thân hắn lại hiện ra từng đạo khóa phù văn như dây thừng. Nhưng khóa phù văn kia dường như đang bị lực lượng gì đánh sâu vào, dường như có dấu hiệu sắp bị đánh vỡ. Cấm chế sắp bị phá. Làm sao có thể chứ? Trữ Phi mặt đầy kinh hãi. Dương Khai chỉ là một võ giả hư vương cảnh tầng 3, đang bị một lực lượng cấm chế trên người, có thể phá cấm chế của bàn sư huynh hạ. Điều này khiến hắn không thể tin vào mắt mình. Không, không xong rồi. Chu Nghĩa đang suy tính, giờ này hắn và Dương Khai xem như là kẻ thù. Nếu Dương Khai khôi phục lực lượng thoát ra khỏi cốt lao, vậy người đầu tiên hắn muốn đối phó sợ rằng là mình rồi. Mà mình bây giờ vốn bị thương trong người, lực lượng bị giam cầm, căn bản không còn chút sức nào để đánh trả. Kết cục chắc chắn là cái chết. Vừa nghĩ tới đây, sắc mặt của Chu Nghĩa đột nhiên hoảng hốt la. Diêm sư đệ! Lời hắn vừa ra, đối diện liền truyền đến một tiếng nổ tung. Khóa phù văn trên người Dương Khai liền biến thành nhiều điểm huỳnh quang biến mất không thấy. Khí thế của cường giả hư vương cảnh tầng 3 lan tràn. Dương Khai đứng lên, khi Chu Nghĩa còn chưa kêu lên tiếng thứ hai, thân thể như biến thành một cái khiên đập vào vách tường phía trước của nhà giam. Rầm một tiếng, mảnh vụn bay tứ toán. Dương Khai như mảnh thú thoát vây, lao ra khỏi cốt lao, nhanh như tia chớp tới trước mặt Chu Nghĩa, đưa một tay ra tóm chặt lấy cổ của hắn ta. Chu Nghĩa lúc này đờ cứng ngay tại chỗ, không dám động đậy, trong đôi mắt đầy vẻ hoảng sợ, run rẩy nhìn Dương Khai đang gần trong gang tấc. Trong cổ họng, ngoài trừ tiếng ơ ơ, cũng không phát ra được âm thanh gì. Đám người Trữ Phi thì kinh sợ, lùi lại vài bước, ngồi bệt xuống đất. Dương Khai thần sắc lạnh lùng nhìn Chu Nghĩa chằm chằm, khóe miệng từ từ nhếch lên, lộ ra một tia cười lạnh lùng tàn khốc. Dương sư đệ. Chu Nghĩa nuốt nước bọt cũng không có vùng vẫy, mà là nhìn Dương Khai bằng ánh mắt thỉnh cầu, khó khăn nói. Người không phải thật sự muốn giết ta. Sư huynh trước kia thật sự có chỗ không đúng, nhưng ta và ngươi dù sao cũng là đồng môn, bỏ qua cho ta. Ta xin lỗi ngươi, chuyện hôm nay ta sẽ không tiết lộ ra ngoài. Ngươi bây giờ thu tay vẫn còn kịp. Ngươi cảm thấy có thể ư? Đồ đần độn. Dương Khai nhìn hắn khinh bỉ, trên tay hơi dùng lực một chút. Răng rắc một tiếng, cổ của Chu Nghĩa lập tức bị bẻ gãy, ngoặt về một bên. Dương Khai vứt bỏ thi thể hắn, tiện tay lấy nhẫn không gian của hắn. Cũng không nhìn kỹ xem nhẫn không gian của hắn rốt cuộc có bao nhiêu tài phú. Dương Khai chuyển tay rồi nhét vào trong túi mình. Trong phòng giam, đám người Trữ Phi sớm đã run rẩy, tê cứng trên mặt đất. Nhìn thấy Chu Nghĩa chết trước mặt mình, đám ba người Trữ Phi sao còn không biết tai họa sắp giáng xuống mình. Đầy kinh sợ nhìn Dương Khai, sâu trong nội tâm trào lên sự hối hận vô cùng. Bọn họ cũng không ngờ đắc tội Dương Khai, kết cục sau này không ngờ là cái chết. Dương sư đệ, xin tha mạng. Sư huynh sai rồi, cậu xin ngươi tha cho mạng chó của ta đi. Trữ Phi gào khóc thấu tận mây xanh, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Dương Khai lạnh lùng liếc nhìn hắn, ánh mắt đầy khinh bỉ, chán ghét. Đưa tay ra một chút, một đạo kim huyết ti vụt bay ra ngoài, trúng chính giữa trán của Trữ Phi. Có một chút màu đỏ sẫm hiện ra nơi trán hắn. Hắn vẫn giữ vững thế ngồi bất động tại chỗ không nhúc nhích. Sinh cơ và sắc thái trong đôi mắt hắn nhanh chóng tiêu tan. Kim huyết ti bay vụt trong phòng giam, liên tiếp xuyên qua điểm yếu của mấy người còn lại, lấy đi tính mệnh của bọn họ. Sau đó cuốn toàn bộ nhẫn không gian của ba người lên. Làm xong tất cả, Dương Khai mới quay đầu nói. Tiềm Vân, người đợi ta tại đây, ta đi một chút rồi quay về ngay. Người đi đâu? Lưu Tiềm Vân gương mặt kinh ngạc. Dù sao, từ khi nàng càng nhận được dao động lực lượng trào ra trên người Dương Khai, đến khi cấm chế được phá, đến khi Dương Khai giết bốn người Chu Nghĩa, tất cả đều xảy ra quá nhanh. Nàng vẫn chưa kịp phản ứng, Dương Khai đã hoàn thành. Lưu Tiềm Vân rất nhanh ý thức. Dương Khai thế này là muốn phản bội Bích Vũ Tông. Nếu không hành sự, sẽ không quả quyết và tàn nhẫn như vậy. Nàng cũng không có ý phản đối. Đối với Bích Vũ Tông, thái độ của nàng và Dương Khai là giống nhau. Nếu không vì bất đắc dĩ, ai lại muốn gia nhập một tông môn như vậy? Giờ này muốn phản bội Bích Vũ Tông, nàng cũng không có chút gánh nặng trong lòng. Duy nhất có chút bận tâm là dựa vào thực lực của hai người, sợ là không thể nào mở ra một con đường máu, rốt cuộc sẽ chỉ thất bại trong gang tấc. Thời khắc này nghe Dương Khai nói như vậy, nàng vội vàng hỏi một câu. Dương Khai lại không có thời gian giải thích, chỉ đưa cho nàng một ánh mắt không cần lo. Thân thể thoát một cái, liền hướng vào nơi sâu trong cốt lao. Nơi sâu trong cốt lao là như thế nào hắn không biết. Là nơi nhốt ôm Mông Xuyên, hiển nhiên là tường đồng vách sắt, phòng bị xâm nghiêm. Trên đường Dương Khai đi vào trong càng ẩm ướt. Bốn phía có dao động lực lượng, hoặc rõ ràng hoặc ẩn nấp. Hiển nhiên đều bố trí trận pháp hoặc cấm chế cực mạnh. Một khi đụng trúng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Khiến cho Dương Khai vô cùng ngạc nhiên chính là những võ giả bị nhốt tại cốt lao, gương mặt đều nhìn hắn hờ hững, không có ai lớn tiếng. Ngược lại, như là sớm đã biết việc hắn sẽ đến đây. Thậm chí có người còn chỉ dẫn đường phía trước cho hắn, khiến hắn an toàn tránh khỏi vị trí những trận pháp và cấm chế. Những người này có lẽ là cùng một nhóm với Ô Mông Xuyên. Trong lòng của Dương Khai kết luận, bọn họ chắc chắn đã nhận được chỉ thị của Ô Mông Xuyên. Vì vậy mới không chút kinh ngạc khi nhìn thấy mình tới, còn có lòng tốt chỉ đường cho mình. Dương Khai âm thầm quan sát, hoảng sợ phát hiện ra rằng nơi cốt lao thầm sử này có ít nhất mấy chục võ giả bị nhốt, mà một số võ giả trong đó tuy rằng lực lượng bị giam cầm, nhưng mà Dương Khai vẫn có thể nhận ra bọn họ không thể nào dễ dàng đối phó. Những người mà Dương Khai cảm thấy khó đối phó này rõ ràng đều là đạo nguyên cảnh. Bộ Mông Xuyên này rốt cuộc có lai lịch ra sao? Những người này là người thế nào? Sao toàn bộ bị nhốt tại đây? Trong lòng của Dương Khai hiện ra đủ các loại câu hỏi, mơ hồ cảm giác bên trong Bích Vũ Tông này ẩn chứa một bí mật to lớn. Ước chừng xâm nhập vào bên trong trên trăm trượng, Dương Hàn mới tới chỗ cuối cùng. Nơi tận cùng có một phòng giam, không biết dùng vật liệu gì chế tạo thành. Bốn bề che kín, duy có một cửa sổ lớn như một lỗ thủng. Nhìn vào trong, một mảnh tối đen không thấy được gì. Nhưng Dương Khai là cảm nhận được rất rõ ràng, bên trong có khí tức của một sinh linh, có vẻ như có chút hư nhược, không có uy thế đạo nguyên cảnh tầng 3 như trong tưởng tượng. Tốc độ của tiểu tử người rất nhanh, xem ra tư chất của người không tồi. Giọng nói của Ôm Hâm Xuyên truyền ra từ trong phòng giam, có vẻ có chút ngạc nhiên. Ô tiền bối, Dương Khai thử dò xét, chính là lão phù. Bây giờ ta nên làm thế nào? Dương Khai vội hỏi, có thể an toàn thoát khỏi Bích Vũ Tông hay không, chính là xem người này có lợi hại hay không. Dương Khai đương nhiên không muốn trì hoãn thời gian. Ta truyền cho ngươi một bộ pháp môn, người phá giải cấm chế phòng giam này thì có thể mở cửa ra. Tiếng của Ôm Mông Xuyên truyền ra, ngay sau đó không nói một lời, trào lên thần niệm, đem phương pháp phá giải truyền vào trong đầu của Dương Khai. Dương Khai nhíu mày, ngược lại cũng không có phản kháng, mà bắt đầu tìm hiểu tỉ mỉ. Pháp môn này cùng bí thuật phá giải cấm chế của bản thân có chút tương tự, nhưng phức tạp hơn một chút. Có kinh nghiệm từ trước, Dương Khai cảm ngộ cũng rất đơn giản, không quá nửa tuần hương, liền bắt đầu ra tay thực hiện. Từng đạo năng lượng từ trong người Dương Khai bính phát ra, khi tràn đến trước cửa phòng giam đen như mực truyền đến tiếng răng rắc, trận pháp và cấm chế khó hiểu, bị phá giải từng lớp Một lúc sau, bàn tay Dương Khai đập một cái, đánh trúng cửa phòng giam. Trên cửa phòng giam, quang hoa lóe lên một cái, tất cả cấm chế và trận pháp đều bị giải trừ. Giọng Ô Mông Xuyên có chút kích động, lần nữa truyền ra. Làm rất tốt, người đúng là người tài. Bây giờ mau tới giúp lão phù phá xiềng xích Yên Linh Kim chết tiệt này đi. Như vậy thì lão phù có thể tự do trở lại được rồi. Trong giọng nói của hắn lộ ra kỳ vọng cuồng nhiệt, thậm chí còn có chút điên cuồng. Điều này khiến cho Dương Khai có chút chần chừ, không biết mình làm như vậy rốt cuộc có chính xác hay không. Đừng để đến lúc đó lại thả ra ngoài một quái vật kinh khủng, thì đúng là tự nuốt lấy quả đắng. Nhưng mà tình huống hiện nay hắn không còn lựa chọn nào khác, vì vậy chỉ hơi do dự một chút liền vứt bỏ những suy nghĩ kia đi. Hắn đẩy cửa lao, nhờ ánh sáng lờ mờ, Dương Khai tập trung ánh mắt nhìn vào bên trong. Sau khi thấy rõ Ô Mông Xuyên, mí mắt của Dương Khai không kìm được co rút. Trên vách tường đối diện có một sinh vật hình người, nhưng tứ chi đều bị thứ gì đó cố định, chỉ có thể duy trì tư thế như vậy gắn chặt trên tường. Mà sinh linh hình người gần như đã nhìn không ra diện mạo vốn có. Khô gầy như que củi, toàn thân dường như không có mấy lạng thịt, gò má nhọn hoắt, thoạt nhìn cực kỳ khiếp người, tóc thừa thớt, rối bời. Người như vậy, nói là đã chết cũng không phải là nói quá, căn bản không có bao nhiêu khí tức của người sống. Dương Khai thậm chí không cảm nhận được máu huyết lưu thông trong cơ thể hắn. Nhưng mà hai con mắt của hắn thì rất sáng, xanh mướt, giống như ma trời đang nhảy nhót, nhìn rợn cả tóc gáy. Ô tiền bối, Dương Khai nhíu mày. Là lão phù. Lão giả khô đét bị gắn trên tường toét miệng nở nụ cười. Tiểu tử, không cần hoài nghi, lão phù chính là Ô Mông Xuyên. Dáng vẻ này của người... Dương Khai có chút không đành lòng hình dung tiếp. Ô Mông Xuyên này rốt cuộc có thù lớn thế nào với Bích Vũ Tông mà bị hành hạ đến mức này? Bị người ta hãm hại, lão phù nhẫn nhục sống cho qua ngày đoạn tháng mà thôi. Ô Mông Xuyên cúi đầu, thanh âm kia giống như quỷ đang gầm trong quỷ vực. Chương 1964. Có người tới rồi, còn không mau ra tay. Ô Mông Xuyên bỗng nhiên thần sắc lạnh lùng trầm giọng hét. Dương Khai cũng đã nhận ra lối vào của cốc lao có tiếng người đi vào, lập tức không do dự trực tiếp đi đến bên cạnh Ô Mông Xuyên, đưa tay nắm chặt bí bảo hình nón trên tay phải hắn. Bí bảo kia chính là dùng Yên Linh Kim chế tạo thành. Dương Khai vừa cầm vào, liền cảm giác tất cả lực lượng trong người bị áp chế, cũng không thể nào vận dụng. Dùng thể lực của ngươi đi, Ô Mông Xuyên nhắc. Dương Khai gật đầu, bắp thịt trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn, bạo phát ra lực lượng toàn thân. Suy một tiếng, bí bảo hình nón bị rút ra, mang theo một chút máu tươi đen như mực. Máu kia sền sệt, dường như sắp khô cạn, không còn màu sắc vốn có. Dương Khai làm vậy rất nhanh, trừ bỏ bí bảo hình nón trên tứ chi của Ô Mông Xuyên. Cho đến lúc này, lão giả bị gắn trên tường, mới từ trên vách tường rơi xuống, tê cứng té xuống đất, thở hổn hển yếu ớt, trong miệng không ngừng phát ra tiếng cười quái dị. Trên người hắn còn bị quấn xiềng xích, cũng do Yên Linh Kim chế tạo thành, chắc chắn dị thường. Dương Khai dùng sức bứt ra, phát hiện không thể nào dứt đứt. Rốt cuộc bất đắc dĩ, vận dụng bất diệt ngũ hành kim khí mới cắt đứt toàn bộ xiềng xích. Bất diệt ngũ hành kim khí là công pháp tôi luyện thân thể, không khắc chế với Yên Linh Kim. Lấy được tự do, Ô Mông Xuyên run rẩy đứng, nhữ động của hai tròng mắt xanh mướt càng nhanh. Hắn cúi đầu, trên mặt mang theo vẻ thù hận điên cuồng khoái chí. Chúc Quân Sơn, Biện Vũ Tình, Miêu Kỳ, Đồng Thông, chuẩn bị đón nhận lửa giận của lão phu chưa? Trong lòng của Dương Khai hồi hộp, tên của bốn người phát ra từ trong miệng của Ô Mông Xuyên bất ngờ chính là tên của tứ đại hộ pháp Bích Vũ Tông. Hiển nhiên là Ô Mông Xuyên và bốn người này có thù hận ngút trời, thậm chí có thể nói Ô Mông Xuyên sợ dĩ bị hành hạ như vậy, e rằng cũng chính là do bốn người này ra tay. Nhưng mà tình huống hiện nay của Ô Mông Xuyên chỉ có thể nói là kéo dài hơi tàn. Vừa mới thoát vây liền khoác lác như vậy, khiến Dương Khai cảm thấy suy nghĩ của hắn có chút không thiết thực. Hắn thậm chí có chút hối hận sau khi thoát vây lại không thoát khỏi nơi này ngay thời khắc đầu tiên, lại lãng phí thời gian quý báu và việc cứu lão già này. Nhưng bây giờ hối hận cũng không giải quyết được gì. Dương Khai nghĩ rồi lên tiếng nói. Tiền bối, giao dịch của chúng ta đã hoàn thành. Tiểu tử sẽ không lưu lại nơi này thêm. Sống chết của ta và ngươi tùy thuộc vào số mệnh của mỗi người. Khi nói chuyện, Dương Khai liền muốn rời khỏi nơi này. Ô Mông Xuyên cười khẽ rồi liếc mắt nhìn Dương Khai. Sao? Ngươi cảm thấy lão phu không phải là đối thủ của mấy người kia ư? Dương Khai nhíu mày lên tiếng nói. Không phải là tiểu tử không tín nhiệm tiền bối, chỉ là trạng thái hiện nay của người... Ô Mông Xuyên hừ nhẹ một tiếng rồi khoát tay. Đi theo sau lão phu. Lão phu cho ngươi mở mang tầm mắt. Dáng vẻ của hắn nhẹ nhàng ung dung, khiến Dương Khai ngạc nhiên một hồi. Quả thật, không biết hắn tiếp theo sẽ làm gì. Nhưng lão già này vắt óc tìm kế để mình cứu hắn ra, e rằng không phải người dễ dàng tìm đến cái chết. Dương Khai cũng chỉ có thể kiềm chế bản thân mình, theo sau bước chân hắn. Không bao lâu, hai người liền đi tới trước phòng giam nhốt rất là nhiều võ giả. Sau khi gặp được Ô Mông Xuyên, những võ giả trước đó chỉ đường cho Dương Khai, thần tình rối rít kích động, đều tụ tập đến cửa phòng giam, ánh mắt nôn nóng nhìn Ô Mông Xuyên. Ô Mông Xuyên đứng trong hành lang quan sát bốn phía một hồi, bỗng nhiên hắn cười một tiếng hằng hắc, hai tay khô như que củi chậm chậm mở ra. Theo động tác này của hắn, một lực hút kỳ lạ trào ra từ trong người hắn. Dương Khai sợ hãi cả kinh, giờ khắc này hắn cảm giác thức hải của mình rung chuyển mạnh, dường như bị thứ gì lôi cuốn. Lực thần hồn như muốn thoát ra khỏi cơ thể. Không chỉ như vậy, khí huyết trong người cũng sôi trào khủng khiếp. Cả người khó chịu giống như bị lửa thiêu đốt. Sắc mặt hắn đại biến, vội vàng vận chuyển huyền công, áp chế khó chịu của bản thân xuống. Dù vậy hắn cũng ngăn cản cực kỳ vất vả. Các võ giả bị nhốt trong các phòng giam kia không may mắn như vậy. Sau khi nhìn thấy tư thế của Ô Mông Xuyên triển khai, ngay lập tức liền có người thất kinh kêu lên. Ánh mắt mong chờ cùng vẻ cuồng nhiệt lúc trước không còn, mà ngược lại như trốn chạy rắn độc rồi rít lùi về sau. Nhưng sau lưng chính là vách tường nhà giam, bọn họ có thể lùi đến đâu? Từng tiếng hét thảm truyền đến, từng đạo huyết quang từ khắp phòng giam bắn ra. Ô Mông Xuyên mở miệng hút, hút những ánh sáng màu đỏ này vào trong bụng. Mắt thường cũng có thể thấy, thân thể khô cạn của hắn đang dần dần trở nên sùng mảnh. Trường bào bẩn thỉu trên người không gió mà tự bay. Da thịt lộ ra ngoài, dần dần trở nên sáng bóng mở màng. Tóc trắng thừa thớt trên đầu không chỉ nhanh chóng chuyển sang đen mà cũng trở nên rậm rạp. Cả người hắn dường như được rót vào sức sống khó có thể tưởng, lập tức thoát khỏi trạng thái chết, thay đổi thành dáng vẻ sinh cơ cuồn cuộn. Trong lòng của Dương Khai chấn động tột cùng. Hắn thấy rõ những tia sáng màu máu đỏ bay bắn ra từ trong phòng giam, rõ ràng là lực khí huyết và tinh hoa sinh mệnh của những võ giả kia. Mà giờ khắc này, tất cả đều trở thành tư chất và khí tức mạnh mẽ của Ô Mông Xuyên. Để rốt cuộc là tà thuật gì, là cái hiệu quả nghịch thiên như vậy? Dương Khai lập tức liền liên tưởng đến bộ Phệ Thiên Chiến Pháp mà Ô Mông Xuyên đưa cho mình trước đó. Bộ công pháp kia, mặc dù Dương Khai vẫn chưa có tìm hiểu tỉ mỉ, nhưng cũng mơ hồ hiểu được đặc tính sử dụng của nó. Bí thuật mà Ô Mông Xuyên thi triển vào thời khắc này chắc chắn chính là Phệ Thiên Chiến Pháp. Công pháp này không ngờ tà ác quỷ dị như vậy, còn có thể cưỡng ép tước đoạt khí huyết lực và tinh hoa sinh lực của người khác để cho mình dùng. Công pháp này không ngờ cường đại như vậy, khiến một người sắp chết trong thời gian ngắn khôi phục lại sức sống. Để rốt cuộc là một bộ công pháp ra sao, Dương Khai không dám nghĩ tiếp. Nhưng hắn cũng biết, càng là công pháp nghịch thiên, tai hại càng lớn. Phệ Thiên Chiến Pháp này chắc chắn có tai hại mà bản thân mình chưa phát hiện ra, hoặc cũng có liên quan đến tính cách tà ác của Ô Mông Xuyên. Trong khi hắn suy nghĩ lung tung, dao động lực lượng trong người Ô Mông Xuyên đã tăng lên với tốc độ không tưởng, từ nhập thánh đến hư vương cảnh, chỉ là trong 3 cái nháy mắt mà thôi, sau đó liền là hư vương cảnh tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba. Đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất càng ngày càng cao, dường như chưa đến cực hạn. Lão già này nói mình là một cường giả đạo nguyên cảnh tầng 3, xem ra đúng là không phải khoe khoang. Tổng chủ xin tha mạng, năm đó ta luôn đi theo, hết sức trung thành cùng với ngài, không thù không hận. Mặc dù bị nhốt đã nhiều năm, cũng chưa từng nhân nhượng cầu toàn. Tổng chủ ngài, vì sao lại hành xử như vậy? Trong phòng giam, bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu kinh ngạc của một võ giả. Ngay sau đó bốn phương tam hướng đều vang lên tiếng cầu xin tha thứ, mà những võ giả kia đều bất ngờ gọi Ô Mông Xuyên là tổng chủ. Tổng chủ? Mí mắt của Dương Khai co rút. Ô Mông Xuyên là tông chủ của tông môn nào? Không phải là tông chủ Bích Vũ Tông đó chứ? Ý nghĩ này chợt hiện khiến Dương Khai giật mình. Bản năng thì phủ nhận, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, thật là có khả năng này. Bởi vì cho tới bây giờ hắn cũng không biết rốt cuộc tên gọi của tông chủ Bích Vũ Môn là gì. Hắn tới Bích Vũ Tông trong một tháng, cũng tìm hiểu qua tình huống của Bích Vũ Tông. Tên tuổi bốn vị hộ pháp cũng sớm tìm hiểu rõ ràng. Nhưng vừa hỏi tên tông chủ là gì, thì những sư huynh kia đều gương mặt kiên kỵ. Hắn có lần hỏi Khấu Vũ, Khấu Vũ còn khiển trách hắn một trận, bảo hắn đừng tự gây chuyện, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Dương Khai lúc đó vẫn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại xem ra hắn cũng có chút hiểu. Điều này đúng là thú vị à. Tông chủ Bích Vũ Tông lại bị nhốt tại nơi sâu nhất của cốt lao, còn bị xiềng xích do Yên Linh Kim chế tạo thành trói chặt, hành hạ không còn hình người. Nếu không có tương trợ của một võ giả có thể lực đủ lớn mạnh như mình, Ô Mông Xuyên sợ rằng cả đời đừng nghĩ tới việc thoát khốn. Thảo nào, lão già này lại truyền thụ cho mình bí thuật giải trừ cấm chế hữu hiệu như vậy. Nếu hắn thật sự là tông chủ của Bích Vũ Tông, đương nhiên hiểu rõ bí thuật của tông môn mình. Tiếng cầu xin tha thứ vẫn vang lên từ xung quanh. Những võ giả kia đều mặt xám như tro tàn, trong lòng tuyệt vọng. Bọn họ vốn tưởng rằng sau khi Ô Mông Xuyên thoát vây, chắc chắn sẽ thả những thuộc hạ cũ của mình ra, rửa sạch sỉ nhục năm xưa. Nhưng mà Ô Mông Xuyên lại không như bọn họ mong muốn. Ngược lại thi triển ra Phệ Thiên Chiến Pháp, tước đoạt khí huyết cùng tinh hoa sinh mệnh của bọn họ, bổ sung sức mạnh cho bản thân. Khi tín nhiệm và kỳ vọng bị phản bội, bọn họ mới thấy rõ sự tàn nhẫn của Ô Mông Xuyên. Chân thành của các người, Lão Phu cảm nhận được. Nhưng Lão Phu giờ này cần lực lượng. Các người năm xưa đều nói thề chết thề Lão Phu. Vậy hiện nay Lão Phu chính là muốn các người thực hiện lời thề năm đó. Điều này không quá đáng chứ? Ô Mông Xuyên ngoảnh mặt làm ngơ đối với tiếng hét thảm và cầu xin, chỉ đứng ở đó thúc giục Phệ Thiên Chiến Pháp lạnh lùng lên tiếng. Nghe lời này, Dương Khai lạnh hết cả sống lưng. Thượng bất chính thì hạ tắc loạn. Dương Khai rốt cuộc cũng hiểu rõ võ giả Bích Vũ Tông vì sao lừa gạt lẫn nhau như vậy. Đồng môn tương tàn, chủ một tông môn đều có đức hạnh như vậy, còn có thể trông mong gì ở đệ tử? Thậm chí có thể nói, Bích Vũ Tông sở dĩ có nếp sống như hiện nay chính là phải quy tội cho lão già Ô Mông Xuyên này. Tuyệt đối không thể nào dây dưa cùng hắn quá lâu. Dương Khai trong lòng thầm quyết định chủ ý, sau khi thoát khỏi cốt lao thì sẽ rời khỏi Bích Vũ Tông. Nếu không, với tâm tính của Ô Mông Xuyên, nói không chừng một ngày nào đó sẽ giết chết mình ngay. Dương Khai cũng không muốn đem an nguy của mình giao phó vào trong tay của người khác. Ô Mông Xuyên, ngươi là hậu duệ của Phệ Thiên Đại Đế, là làm săn làm bậy, làm xấu mặt đế tôn. Ta nguyền rủa ngươi. Nguyền rủa ngươi chết không yên. Cuối cùng không chịu nổi, biết rằng cầu xin là vô dụng, chắc chắn phải chết, nên lớn tiếng la mắng. Tin tức này vừa ra khiến Dương Khai ngẩn người. Phệ Thiên Đại Đế. Hắn tuy rằng chưa nghe qua nhân vật như Phệ Thiên Đại Đế, nhưng chỉ từ bốn chữ này liền có thể cảm nhận được phân lượng không bình thường. Tu vi võ giả chỉ khi đạt tới đế tôn cảnh mới có thể xưng là đế. Nhưng cường giả đế tôn cảnh bình thường căn bản không có tư cách phong hiệu. Chỉ có người xuất sắc trong đế tôn cảnh mới có thể tự phong hiệu cho mình. Phong hiệu thường không giống nhau, nhưng thông thường đều là thể hiện một vị cường giả đế tôn cảnh tinh thông pháp tắc nhất, thậm chí là vinh dự trọng đại nhất trong cuộc đời. Một phong hiệu là thể hiện một đoạn truyền kỳ, là thể hiện một bộ sử thi, là thể hiện sự vang dội cổ kim. Chương 1965. Nếu nói đế tôn cảnh là người xuất sắc trong tinh giới, vậy phong hiệu đế tôn kia chính là người xuất sắc trong những người xuất sắc. Phệ Thiên Đại Đế chắc chắn chính là một trong số đó. Ô Mông Xuyên là hậu duệ của phong hiệu đế tôn ư? Chuyện này đúng là quá ngoài dự liệu của Dương Khai. Mà xét từ vị có phong hiệu đại đế kia, hắn hiển nhiên cũng là tu luyện Phệ Thiên Chiến Pháp, thậm chí có thể nói Phệ Thiên Chiến Pháp chính là do Phệ Thiên Đại Đế truyền thừa. Dương Khai liền sợ ngây người. Công pháp phong hiệu đế tôn tu luyện đó chẳng phải là dùng hai chữ bảo vật để hình dung sao? Quả thật chính là kỳ trân dị bảo. Tin tức này nếu truyền ra ngoài, sợ rằng đến đế tôn cảnh bình thường cũng sẽ liều mạng để tranh đoạt. Dương Khai bỗng nhiên có chút không được tự nhiên. Bản thân lại vô tình biết được bí mật lớn như vậy. Ô Mông Xuyên liệu có thể nào sẽ trở mặt giết người diệt khẩu hay không? Hơn nữa, hắn sao lại dễ dàng truyền Phệ Thiên Chiến Pháp cho mình? Đó chẳng phải là tài phú quý giá nhất của hắn hay sao? Dương Khai không tin Ô Mông Xuyên có lòng tốt. Từ cách hành sự của hắn vừa rồi, lão già này tàn nhẫn, lạnh lùng, tàn khốc, không nhân tính. Đến thuộc hạ cũ năm xưa đi theo cũng đều có thể tùy ý sát hại. Sao lại khoan dung độ lượng với một võ giả mới gặp mặt không lâu như mình? Nghĩ tới đây, Dương Khai âm thầm cảnh giác, quyết định nếu có chút không ổn thì sẽ thả ra yêu trùng mẫu thể. Dường như cảm nhận được biến hóa trong khí tức của Dương Khai, Ô Mông Xuyên lại nghiêng đầu về Dương Khai, cười nhẹ một tiếng. Dương Khai lập tức có chút cả kinh. Cũng may Ô Mông Xuyên không để ý tới hắn mà trầm giọng nói. Năm xưa, nếu không phải là có người trong số các ngươi để lộ ra tin tức, khiến lão phu bị bốn tặc tử kia biết, lão phu là hậu duệ của Phệ Thiên Đại Đế, cũng nắm giữ Phệ Thiên Chiến Pháp. Lão phu sao có ngày hôm nay? Nhiều năm như vậy, lão phu cũng không có tâm tư đi tìm hiểu. Năm xưa rốt cuộc là ai bán đứng lão phu? Các ngươi chết hết thì sạch rồi. Lời vừa ra, Ô Mông Xuyên vừa hung mãnh thúc giục Phệ Thiên Chiến Pháp. Đứng sau lưng hắn cách đó không xa, Dương Khai cực khổ ngăn cản lực cắn nuốt kia, mồ hôi lạnh trên trán ầm ầm rơi. Mẹ kiếp, hôm nay chỉ trong chốc lát lại nghe được nhiều bí mật như vậy, thật là có chút khó tiêu hóa. Suy đoán từ trong lời nói của Ô Mông Xuyên, năm đó có thể là hắn bị một thuộc hạ dưới tay mình bán đứng, kết quả dẫn tới Tứ Đại Hộ Pháp biết được tin tức hắn nắm giữ Phệ Thiên Chiến Pháp, cho nên mới phải bạo phát gây khó dễ, nhốt hắn ở nơi này để có thể tham thính ra pháp môn tu luyện Phệ Thiên Chiến Pháp. Trong đó có lẽ là có chút âm mưu quỷ kế, đánh lén âm thầm toàn tính. Nhưng mà Ô Mông Xuyên rõ ràng vẫn chưa phối hợp, bằng không hắn cũng không thể nào sống cho tới ngày hôm nay, sớm đã bị Tứ Đại Hộ Pháp giết người diệt khẩu. Công pháp do phong hiệu đế tôn truyền thừa, ai mà không mong muốn. Tứ đại hộ pháp có được tin tức và dám ra tay với Ô Môn Xuyên cũng hợp tình hợp lý. Dù sao thực lực của bọn họ đều là đạo nguyên cảnh tầng 3, 4 chọi 1, lại đánh lén, chắc chắn là có thể thành công. Trong khi nhiều suy nghĩ không ngừng lóe lên trong đầu Dương Khai, thì tiếng kêu thảm thiết truyền đến từ xung quanh phòng giam dần dần bình thường. Sinh cơ của những võ giả kia rất nhanh đều tiêu tán. Dương Khai quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện dáng vẻ sau khi chết của những người kia đều khô quắc, như bị phong hóa trên trăm năm. Từng con người nhô ra, dáng vẻ khiếp người, trong cơ thể không còn chút huyết khí. Mà sau khi cắn nuốt hết khí huyết lực cùng tinh hoa sinh mệnh của nhiều người như vậy, dáng vẻ già nua trước đó của Ô Mâm Xuyên cũng thay đổi. Hắn của hiện nay lại là đầu đen, da trắng, thân thể hùng tráng vĩ ngạn. Nhìn qua không khác là mấy so với người 30-40 tuổi. Xét từ dao động lực lượng cuồng bạo trong người hắn, tu vi quán bất ngờ đã khôi phục đến trình độ đạo nguyên cảnh tầng 3. Hắn quay đầu nhìn Dương Khai rồi cười khẽ. Đi thôi, lão phu đưa người đi mở một con đường máu. Lão phu ngửi thấy khí tức của người quen cũ, thật là khiến người hoài niệm. Dứt lời hắn liền tiến thẳng về phía trước. Nơi đi qua, phòng giam hai bên không ngừng bắn ra tia máu. Những võ giả bị nhốt trong phòng giam, thực lực hơi yếu một chút liền bị chết ngay tại chỗ. Thực lực cao hơn một chút cũng không chống đỡ được bao lâu, liền bị Ô Mông Xuyên cưỡng ép cướp đoạt huyết khí và tinh hoa sinh mệnh. Trên đường đi tới, dao động lực lượng trên người của Ô Mông Xuyên càng ngày càng trở nên khiếp người, càng ngày càng kinh khủng. Dao động cuồng bạo của khí huyết lực, ngay cả Dương Khai cũng kinh hồn tán đởm, sợ lão già này không thể chịu đựng được mà tự nổ chết. Phía trước có mấy đạo nhân ảnh đang nhanh chóng tiếp cận đến đây, hiển nhiên là dò xét được trong cốt lao có điều gì bất thường, muốn vào trong tìm hiểu. Mà người cầm đầu là chính là Diêm Hưu Nhiên. Theo sau Diêm Hưu Nhiên chính là hai võ giả hư vương cảnh trước đó đã hành hạ Dương Khai rất nhiều lần. Mấy người này vừa mới vào cốt lao, chưa kịp hiểu rõ tình hình, liền được nghênh đón bởi một chưởng từ xa của Ô Mông Xuyên, bị đánh tan thành phấn vụn. Trong máu thịt bầy nhầy bắn ra từng đạo huyết quang, Ô Mông Xuyên mở rộng miệng nuốt tất cả. Dương huynh à! Giọng Lưu Tiềm Vân truyền đến từ trong bóng tối. Hàng quang trong mắt Ô Mông Xuyên lóe lên một cái, liền buông hướng về Lưu Tiềm Vân hạ thủ. Dương Khai vội vàng kêu, tiền bối à, đây là bằng hữu của ta. Bằng hữu của người ừ. Ô Mông Xuyên lạnh lùng nhìn Lưu Tiềm Vân một hồi, dường như dáng vẻ có chút do dự, thật lâu mới gật đầu. Thôi được rồi, thực lực cũng không phải là quá cao, cũng không có hữu ích gì đối với lão phù. Đã tạ ơn tiền bối đã không giết. Dương Khai nặng nề thở ra một hơi. Vừa rồi nếu Ô Mông Xuyên thật sự hạ thủ cùng với Lưu Tiềm Vân, hắn dù sao cũng không thể ngồi yên không quản, tất sẽ tranh đấu cùng với Ô Mông Xuyên một phen. Cũng may tình huống như vậy không có xảy ra. Dương huynh à, vị tiền bối này là... Lưu Tiềm Vân căn bản không biết mình vừa thoát khỏi quỷ môn quan, nhưng nàng cũng đã nhận ra Ô Mông Xuyên không dễ chọc. Bị hắn nhìn chăm chăm một hồi, toàn thân nàng toát ra mồ hôi lạnh, cảm giác kia giống như bị tử thần lựa chọn, cảm giác chết chóc đánh tới trước mặt khiến nàng không thể hít thở. Vị này chính là Ô tiền bối. Dương Khai thuận miệng giải thích một câu, nói xong lại nhìn Ô Mông Xuyên. Tiền bối à, có thể giúp giải cấm chế trong người bằng hữu của ta không? Tuy rằng Dương Khai giờ này cũng có thể thay Lưu Tiềm Vân giải cấm chế, nhưng chắc chắn phải mất một khoảng thời gian. Chi bằng thử xem có thể nhờ Ô Mông Xuyên giúp một tay không? Ô Mông Xuyên nghe vậy không nói một lời, chỉ là đưa tay lên, cấm chế trong người Lưu Tiềm Vân liền được phá, lực lượng lần nữa quay trở về. Tiểu tử, chờ lúc nữa sau khi rời nơi này, thì hãy mang theo bằng hữu của ngươi, có thể chạy được bao xa thì chạy đi. Ô Mông Xuyên bỗng nhiên từ tốn nói một câu. Dương Khai ngẩn ra. Hắn luôn suy tính, chờ lát nữa nên làm thế nào để thoát khỏi tay của Ô Mông Xuyên. Dù sao, mình hiện đang nắm giữ Phệ Thiên Chiến Pháp. Mà năm xưa Ô Mông Xuyên sợ dĩ bị nhốt, cũng là vì bộ công pháp do Phong Hiệu Đế Tôn truyền thừa xuống. Hắn cảm thấy Ô Mông Xuyên không thể để mình mang theo bộ công pháp này rời đi. Nhưng không ngờ, lão ta lại nói như vậy. Trong này tuyệt đối có điều mờ ám. Chỉ là Dương Khai bây giờ chưa có nhìn ra. Sao? không muốn rời đi ư? Ô Mâm Xuyên cười nhẹ hăng hắc. Không phải là ý này. Dương Khai cau mày lắc đầu. Một khi đã như vậy, vậy thì đa tạ tiền bối. Được rồi, ngươi cũng đừng chết. Lão Phu rất là mong đợi sự trưởng thành của ngươi. Ô Mâm Xuyên cười quái dị, sải bước tiến về phía trước. Dương Khai và Lưu Tiêm Vân liếc nhìn nhau theo sát sau. Không lâu sau, ba người liền rời khỏi cốt lao. Đi đi. Ô Mông Xuyên chắp hai tay sau lưng, đứng ở đó, híp mắt nhìn về một nơi. Phía đó có một đạo tia sáng màu đen đang hướng về bên này với tốc độ cực nhanh. Từ khí tức phán đoán chính là Miêu Kỳ mà Dương Khai mới gặp không lâu trước đó. Dương Khai hướng về Ô Mông Xuyên, liền ôm quyền. Tiền bối, bảo trọng. Nói rồi hăng túm lấy Lưu Tiêm Vân, xé hư không mà đi. Đợi sau khi Dương Khai rời đi, Ô Mông Xuyên mới quay đầu, nhìn về phương hướng hắn biến mất. Trong đôi mắt, hào quang như quỷ hỏa nhiễu động, cười quái dị. Mầm giống đã được gieo. Khi nào mới có thể nảy mầm đây? Thật là mong đợi. Nhìn một hồi hắn bỗng nhiên quay đầu, khuôn mặt lãnh đạm nhìn về Miêu Kỳ đang chạy đến. Trường bào trên thân không gió mà vẫn lay động, trong miệng nạt nhỏ. Miêu Kỳ, nhanh nhận lấy cái chết. Trong tia sáng đen bao trùm, Miêu Kỳ nghe tâm thần chấn động mạnh, vội vàng dừng thân hình, kinh hãi nói. Ô Mông Xuyên, ngươi làm sao mà thoát ra? Số lão phu không có chết, bản thân có quý nhân phù trợ. Năm xưa, lão phu cũng đã từng nói, một ngày nào đó sẽ chém đám tặc tử các ngươi thành trăm ngàn mảnh. Hôm nay, lão phu đến thực hiện lời hứa của ngày xưa. Trải qua khoảnh khắc hoảng loạn, Miêu Kỳ dần dần trấn tĩnh, mắt lạnh nhìn Ô Mông Xuyên. Người vừa mới thoát vây thôi, mà cho rằng có thể chống lại bổn tọa ư? Người đừng quên, người và ta đều là đạo nguyên cảnh tầng 3. Chuyện không nắm chắc, lão phu sao có thể đi thực hiện được? Lời Ô Mông Xuyên vừa dứt, bỗng nhiên há miệng phun một cái, tế ra một bí bảo dạng bình nhỏ. Từ trong bình, bỗng nhiên phun ra vạn đạo huyết quang. Trong khoảnh khắc, thiên địa này bị một mảnh màu máu bao trùm. Bốn phương một mảnh đỏ sẫm. Đến không khí lưu động kia, từ hồ đều biến thành máu tươi, khiến người như đang trong biển máu cuồn cuộn. Huyết linh bình. Vật này quả nhiên ở chỗ người. Tiếng kêu kinh hãi của Miêu Kỳ truyền ra từ biển máu. Ô Mông Xuyên gầm nhẹ. Không sai, vật này luôn ở chỗ của lão phu. Năm xưa nếu không phải nó chưa được tu phục hoàn toàn, thì lão phu cũng không gặp phải thủ đoạn hiểm độc của các người. Miêu Kỳ à Miêu Kỳ, người quá xem thường lão phu rồi. Lão phu dù sao cũng là hậu duệ của Phong Hiệu Đế Tôn, trong tay sao lại không có một hai kiện bí bảo chứ? Trong huyết linh hải, lão phu chính là thống trị. Người có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực, lão phu sẽ đập nát từng cái xương của ngươi ra, cắn nuốt khí huyết và tinh hoa sinh mệnh ngươi từng chút một. Thần hồn ngươi sẽ trở thành bữa ăn ngon của lão phu. Ngươi sẽ vĩnh viễn không có cơ hội đi vào luân hồi. Giọng Ô Mông Xuyên oán độc như ma quỷ nguyền rủa vang lên bên tai của Miêu Kỳ, khiến hắn sắc mặt tái nhợt. Yên tâm đi, sau khi giết ngươi, ta sẽ đi tìm Chúc Quân Sơn, Biện Vũ Tình và Đồng Thông. Tất cả các ngươi đều phải chết. Trong huyết linh hải truyền đến tiếng thất kinh gầm thét của Miêu Kỳ. Huyết linh bình là đế bảo của Phệ Thiên Đại Đế lưu truyền. Tuy rằng với tu vi đạo nguyên cảnh tầng 3 của Ô Mông Xuyên thì không thể nào phát huy ra toàn bộ uy năng, nhưng có đế bảo tương trợ, Miêu Kỳ căn bản không phải là đối thủ, bị thua và mất mạng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Kết thúc tập 372 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.